Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1841, chương 1842, âm mưu. 6. Smiley, chín đạo sinh tử cửu trọng thiên, quét ngang ra một khắc kia, một bên một đao đem thủy hỏa liên hoa cho oanh nát bấy nhị lang chân quân. Dĩ nhiên đột nhiên sững sờ ở. Đúng chính là ngây ngẩn cả người, căn bản không có cái gì hay là cứu viện, phảng phất bị giật mình một dạng, khuôn mặt dại ra, hoặc có lẽ là liền kinh ngạc cũng không có. Hạo Thiên thực lực và Diệp Lăng chênh lệch rất nhiều, thế cho nên cái này chín đạo sinh tử ấn xuất hiện một khắc kia, Hạo Thiên tâm đều cơ hồ tuyệt vọng. Không, à không, nhanh cứu ta nhị lang chân quân. Cái kia Hạo Thiên kêu thảm thiết vô cùng quát, nhưng là ngay một khắc này, nguyên bản đờ đẫn nhị lang chân quân, dĩ nhiên mỉm cười, quỷ diệu mười đủ, hắc bạch ánh sáng phóng lên cao, làm sinh tử cửu trọng thiên quét ngang quá Hạo Thiên thân thể chi về sau. Cái kia Hạo Thiên đã cả người máu thịt be bét nằm trên đất, thân thể không chỉ run rẩy. Hai mắt tràn đầy không cam cùng bất khả tư nghị, hai chân đang co quắp, thất khiếu chảy máu, vương bát đàn, lão hòa thượng, cho lão tử dừng tay. Đang ở này lúc, Diệp Lăng đột nhiên chứng kiến một bên đang cùng Phượng Vương đại chiến Phật Tổ Như Lai. Thình lình hướng Bạch Mai xuất thủ, trường ấn liên tục, hổ khiếu long ngâm thanh âm bạo tạc, hưu. Diệp Lăng thân ảnh xẹt qua nằm trên đất Hạo Thiên, tới sát chiến trường bên trong, một kiếm đem cái kia trưởng ấn cho oanh nát bấy, trực tiếp nghênh chiến Phật Tổ Như Lai. Nhưng là, đang ở Diệp Lăng phi chạy sông ở trên một khắc kia, cái kia nhị lang chân quân, dĩ nhiên đi tới Hạo Thiên bên người, ngồi xổm xuống, lành lạnh nở nụ cười, cứu, cứu ta. Nhị lang chân quân, cứu ta a! Hạo Thiên thảm thiết thấp giọng quát, hắn hầu như không có khí lực, đột phá đến cửu kiếp tột cùng hắn, thực lực hay là quá bình thường, cùng đỉnh nhọn cường giả kém xa lắm, có thể đi tới hiện tại, hoàn toàn chính là Hạo Thiên thân phận ở nơi ấy bày. Hơn nữa còn có nhị lang chân quân trợ trận, nếu không khả năng này giết đến hiện tại. Ta tại sao muốn cứu ngươi? Một cái chẳng qua ăn cắp ngọc đế truyền thừa người may mắn. Ngươi có tư cách gì? Dẫn theo thiên đình chúng thần tiếp tục đi hướng quang vinh. Đột nhiên, nhị lang chân quân vỗ vỗ Hạo Thiên gò má lành lạnh cười. Cái kia Hạo Thiên nhãn thần, tức thì hoảng sợ, trừng lớn con mắt, mặt tràn đầy bất khả tư nghị. Ta đã sớm biết ngươi không phải ta cậu chuyển thế. Ngươi không cần giả bộ nữa. Toàn bộ tam giới, ai cũng không có ta giải khai ta cậu. Cho nên ta giúp ngươi, cũng là bởi vì muốn ngươi chĩa vào vô số cường giả cự đầu sát ý. Nếu không, ta sớm làm cho Hao Thiên Khuyển đem ngươi ăn. Còn nữa, ngươi cho rằng tứ cực đại đế vì sao hội thống khoái bằng lòng ngươi. Thật sự cho rằng là Ngọc Đế chuyển thế thân phận hù dọa bọn họ sao? Ta cho ngươi biết, coi như ngươi là, cũng không tư cách nhường bọn họ bốn cái cho ngươi bán mạng. Như không phải ta, ngươi bây giờ, bất quá là một cái độc nhất tư lệnh mà thôi. Nhị lang chân quân xâm nhiên nở nụ cười. Giờ khắc này, Hạo Thiên hoàn toàn choáng váng. Được rồi, ngươi cũng nên chết. Ăn cắp cái này vị trí lâu như vậy, giá trị của ngươi đã hoàn toàn không có, vẫn là thật sớm chết đi. Nhớ kỹ, kiếp sau đối nhân xử thế đừng quá tùy tiện. Nói xong, nhị lang chân quân đứng dậy, chỉ bất quá ở đứng dậy một khắc kia. Hắn chỉ một điểm, một đạo tối tăm quang mang, trực tiếp xuyên thấu Hạo Thiên lồng ngực. Phốp phốp, bá đạo vô song lực lượng. Đem Hạo Thiên một thân hết thảy toàn bộ sinh cơ cho hủy diệt thành cạn bã. Cái này hô phong hoán vũ mấy nghìn năm Hạo Thiên, nhãn thần mất đi sáng bóng, khi hắn hô hấp kết thúc một khắc kia, trong mắt của hắn, tắc thì là vô hạn hối hận, mang theo mịt mờ màu sắc. Diệp Lăng, ngươi dám giết ta đế quân, bổn tọa muốn mạng của ngươi. Đang ở này lúc, cái kia nhị lang chân quân đột nhiên biến sắc dữ tợn quát. Sau một khắc, cái kia thiên đình bộ hạ cũ cường giả từng cái toàn bộ đều choáng váng. Hạo Thiên, bị Diệp Lăng giết đi. Điều này sao có thể? Hắn chính là thiên đình đại quân đầu lĩnh A. Có thể nói quân hồn cấp bậc tồn tại. Nếu như hắn chết rồi, cái kia đối với toàn bộ chiến cuộc ảnh hưởng quá lớn A. Diệp Lăng, mẹ nhà nó mẹ nó. Ngươi cũng dám giết chúng ta Hạo Thiên đế quân. Lão tử liều mạng với ngươi. Các huynh đệ, lấy ta máu. Lễ tế đế quân chi hồn A. Giết, xông lên làm thịt Diệp Lăng. Giết A. Giờ khắc này, hết thảy thiên đình bộ hạ cũ chúng thần hoàn toàn lâm vào điên cuồng bên trong. Cái kia đế lộ chi lên, một đạo thân ảnh cũng là lập tức phóng lên cao. Không là người khác, chính là uy danh xa chấn tứ cực đại đế một trong Thái Cực Thiên Hoàng đại đế Hạo Thiên đế quân chết thảm Lôi đế thủ. Chư vị không thể cô phụ tâm huyết của hắn. Các huynh đệ giết cho ta, lấy nhị lang chân quân vì thủ, trọng đoạt đế vị. Cái kia Thái Cực Thiên Hoàng đại đế điên cuồng hét lên quát, trong mắt cũng là màu đỏ tươi. Người không biết, từng cái đều là cái cổ đều đỏ, điên cuồng chém giết. Mà một bên khác, một kiếm tách ra Phật tổ Như Lai Diệp Lăng tức thì ngây ngẩn cả người. Cái kia Hạo Thiên bị hắn trọng thương, nhưng là tuyệt đối không chết a. Không đúng, đột nhiên Diệp Lăng sững sờ, chứng kiến cái kia nhị lang chân quân khóe miệng nâng lên một cái nụ cười quỷ dị, trong nháy mắt cọng tóc đều nổ. Con mắt thứ ba, ngươi cái vương bát đàn, ngươi đặc biệt dám âm ta. Diệp Lăng trong nháy mắt liền hiểu tất cả. Cái kia Hạo Thiên tuyệt đối là nhị lang chân quân giết. Nếu không, cái kia thủy hỏa liên hoa làm sao sẽ ngăn trở hắn? Nhưng là lời của hắn xuống dốc thanh âm, nhị lang chân quân thả người nhảy, một đao hướng Diệp Lăng bổ ngang mà đến. Ánh đao như sấm, chuyển chớp mắt oanh đến rồi Diệp Lăng trước mặt. Cút ngay cho ta. Diệp Lăng cắn răng, một kiếm đâm ra, cực điểm chân ý đại viên mãn lực lượng, ở điểm giết ra một khắc kia trong nháy mắt bạo tạc. Uy lực vô song, nhưng là lập tức, bốn đạo bóng người vạm vỡ hiện lên Diệp Lăng bốn phía. Từng cái đều là tản ra sát khí ngập trời, đem Diệp Lăng bao vây lại, tứ cực đại đế hàng lâm, một bên Phật tổ Như Lai, Phượng Vương, Quảng Thành Tử, Vân Trung Tử chờ thấy như vậy một màn, tức thì ngây ngẩn cả người. Cái này thiên đình bộ hạ cũ là muốn cùng Diệp Lăng liều mạng a. Đây chính là cái tin tức tốt. Diệp Lăng cường thịnh trở lại, cũng tuyệt đối không phải cái này ngũ đại cường giả đối thủ. Tứ cực đại đế thêm lên một cái nhị lang chân quân, chính là Long Hoàng đích thân tới, cũng tuyệt đối không thể có thể còn sống sót. Chớ đừng nhắc tới một cái Diệp Lăng, khinh người quá đáng, lấn ta cửu kiếp lãnh thổ không người. Đang ở này lúc, Diệp Cô Tiên cũng là cả người máu tươi đánh tới. Lăng đứng ở Diệp Lăng bên người, phất tay chính là một kiếm, phi thẳng đến tứ cực đại đế giết tới. Rầm rầm hưu, Mạc Tinh, Thanh Y, Triệu Công Minh, thậm chí là Bát Tiên một trong Lữ Đồng Tân, đều là hướng Diệp Lăng nơi đây cứu viện tới rồi. Nhưng là, đang ở Diệp Cô Tiên xuất thủ một khắc kia, còn lại ba đại tứ cực đại đế cùng nhị lang chân quân đột nhiên bạo khởi xuất thủ. Táp, một đạo đao quang thứ nhãn, cái kia còn lại ba vị tứ cực đại đế cũng là nộ quát. Uống, một trường vỗ xuất hiện, đem Diệp Lăng thành chặt như nêm cối, căn bản không pháp chạy trốn. Con mắt thứ ba, lão tử liều mạng với ngươi. Diệp Lăng trong mắt đều nhanh nổ tung, nghiến răng nghiến lợi, trong lòng đều là tức giận. Hắn lại bị cái này Vương Bát Đản gài bẫy, căn bản không thể tiếp thu a. Nhưng là, Diệp Lăng kiếm mau nữa, cũng cuối cùng là chậm, bất quá là trong nháy mắt, Nhị Lang chân quân tam tiêm lưỡng nhận đao, trực tiếp xuyên thấu Diệp Lăng lồng ngực. Tấu chương hết, xem nhẹ nhàng khoan khoái liền đến đỉnh điểm võng mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch. Chuyện chậm mà lôi cuốn, nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.